Chiến thần Cuồng Phong, chương 1733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1733. Thể chất của Thượng quan Uyển Nhi quả thật vô cùng đặc thù, chính là thân thể linh trận. Thân thể linh trận ý nghĩa trên mặt chữ, đó là một người bất kể là thiên phú hay căn cốt đều cực kỳ thích hợp luyện chế linh trận. Bản thân thân thể lại là mắt trận thích hợp nhất. Nếu người sở hữu thân thể linh trận lấy thân thể của chính mình làm mắt trận sẽ đạt tới một hiệu quả phi thường khủng bố. Điểm này Tần Vũ Phong cũng biết đến. Hơn nữa trước, sau khi Tần Thiên Vương nói chuyện Thượng quan Uyển Nhi vì có thể chất đặc thù mới bị người ta mang đi, Tần Vũ Phong liền đoán được có thể là thể chất của Thượng quan Uyển Nhi có liên quan một chút đến linh hồn trận pháp. Bởi vì khi Tần Vũ Phong ở biên giới phía Bắc cũng đã phát hiện, chỉ cần là thời điểm có anh ở đó, hiệu quả kết trận luôn tốt hơn một ít. Hiện tại suy đoán trong lòng được người khẳng định, nhưng Tần Vũ Phong lại không có một chút cảm giác thả lỏng nào. Ngực ngược lại càng siết mạnh vào. Mẹ có thể chất linh trận, như vậy ở dưới chân La Phù Sơn Sơn. La Phù Sơn đang lợi dụng mẹ để làm chuyện gì đó. Tác phong của những danh môn đại phái này tuy rằng Tần Vũ Phong cũng không biết như thế nào, nhưng mà nghe loáng thoảng cũng có thể đoán được một ít. Dù sao càng là nơi có nhiều người lại càng có chuyện dơ bẩn phát sinh. Mặc dù La Phù Sơn là ẩn môn môn phái cũng sẽ không thể có ngoại lệ. Hoặc là nói Tần Vũ Phong cũng không tin tưởng tâm tính của người ở La Phù Sơn có bao nhiêu cao thượng. Dù sao anh cũng đã quen nhìn đám cầm thủ mặt ngoài nhã nhặn rồi. Tần Thiên Vương của Tần Phiệt chính là ví dụ tốt nhất. Tần Vũ Phong nghe nói mẹ mình sở hữu thân thể linh trận, lại kết hợp những lời đồn trước đó về mẹ mình đã nghe được ở dưới chân La Phù Sơn. Quá kinh hãi, Tần Vũ Phong cắn chặt răng, không nói được một lời nào, tiếp tục nghe bọn họ nói tiếp. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Tần Vũ Phong, bọn họ quả nhiên lợi dụng thể chất linh trận của Thượng quan Uyển Nhi. Nhưng khiến cho Tần Vũ Phong không nghĩ tới chính là trưởng môn La Phù Sơn ngược lại thoải mái thừa nhận chuyện này. Tần Vũ Phong hít sâu một hơi, trưởng môn tiếp tục nói, La Phù Sơn năm đó xảy ra loạn lớn ở bên trong môn phái, trận pháp bị tổn hại nghiêm trọng, cả La Phù Sơn đều tràn ngập nguy cơ. Thậm chí rất có thể, La Phù Sơn nghìn năm đều bị hủy hoại tất cả chỉ trong chốc lát. Cho nên năm đó lão tổ rời khỏi La Phù Sơn, đi khắp thế giới tìm kiếm một người sở hữu thân thể linh trận, muốn nhìn xem có thể duy trì trận pháp của La Phù Sơn hay không, tiếp tục để nó hoạt động một lần nữa. Lần tìm kiếm này tìm ra Thượng quan Uyển Nhi, vốn dựa theo quy củ của La Phù Sơn, thật ra lúc đó xuống núi tìm kiếm cũng không phải thật sự tìm kiếm thân thể linh trận. Thân thể linh trận dù sao cũng là người sống, dùng người sống làm mắt trận mà nói thật sự rất đáng tận lương tâm. Nhưng cho đến lúc tìm thấy Thượng quan Uyển Nhi rồi, lão tổ La Phù Sơn đương nhiên vẫn động tâm tư. Khi đó Thượng quan Uyển Nhi đang hấp hối, nếu không phải dùng thuật nghịch thiên cải mệnh thì lập tức sẽ mất mạng hoàn toàn. Thậm chí có thể nói, Thượng quan Uyển Nhi ngày đó không chết bởi vì có La Phù Sơn cho Thượng quan Uyển Nhi một cái mạng. Kể từ đó, vài vị lão tổ lúc đó của La Phù Sơn cũng không còn cảm thấy áy náy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nói chết tử tế không bằng sống, mệnh của cô là do La Phù Sơn cấp, vậy cô hãy vì La Phù Sơn làm mắt trận, có năng lực thì hãy sử dụng. Dù sao nếu không có La Phù Sơn thì ngay cả mạng cô cũng giữ không nổi. Cách chương.